vietxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Biết ơn cha mẹ. Phàm người nào đã biết kính yêu cha mẹ, tức là biết ơn cha mẹ. Cha mẹ sinh ra mình, nuôi nấng mình, khó nhọc biết bao nhiêu, lại lo cho mình nên người tử tế, thì công sức ấy kể sao cho xiết được. Vậy kẻ làm con phải dốc lòng báo ơn cha mẹ. Lúc nhỏ thì sự biết ơn chỉ cốt ở cách vâng lời và lòng yêu mến. Nhưng khi lớn lên, cha mẹ già cả thì phải hết lòng phụng dưỡng, sớm thăm, tối hỏi, cơm ngon, canh ngọt, quạt nồng, ấp lạnh. Chỉ có những quân vô học, đê hạ như loài vật thì mới quên ơn cha mẹ. Tiểu dẫn, chuyện người hoàng hương. Xưa có hoàng hương ở với cha mẹ thật là hiếu thảo. Lúc mới lên 9 tuổi, đã biết quạt nồng ấp lạnh cho cha mẹ. Khi lớn, tuy làm nên quan to, cũng vẫn một niềm hầu hạ cha mẹ rất là cung kính, chứ không sai bảo đầy tớ mấy khi. Bổng lộc được bao nhiêu, chỉ cốt đem về phụng dưỡng cha mẹ. Gặp khi mẹ ốm, chính ông đi sắc thuốc và săn sóc luôn bên giường, suốt đêm không ngủ. Ông ở với cha mẹ hiếu hạnh như thế, mà đến lúc cha mẹ mất, vẫn còn nhắc nhớ luôn, hình như chưa đủ báo đền được cái ơn nghĩa của cha mẹ. Giải nghĩa, quạt nồng ấp lạnh. Nồng là nóng, quạt nồng ấp lạnh nghĩa là khi nóng thì quạt cho mát, khi lạnh thì nằm trước cho ấm chỗ. Câu hỏi, công trình cha mẹ nuôi nấng con như thế nào? Con phải tỏ lòng biết ơn cha mẹ thế nào? Hoàng hương lúc mới lên 9 đã biết thờ phụng cha mẹ làm sao? Lúc lớn, săn sóc đến cha mẹ thế nào? Cách ngôn, sự phụ mẫu, năng kiệt, kỳ lực. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vietxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.